Đau quá, Effie nghiến chặt răng, nhớ lại, cảm giác như thế nào khi nhìn thấy ánh sáng xa xăm. Thuần khiết đó, hết chương.